Thánh Vương, chương 1309, Tài Phú Vô Hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1309, Tài Phú Vô Hạn. Thần thạch cấp thần thánh trồng chất như núi ạ. Quảng Hàn biết Dương Kỳ rất nhiều tài phú nhưng nàng không ngờ tài phú của đối phương lại đạt đến trình độ như vậy. Thần thạch cấp thần thánh nhiều như vậy, Giao Quang Thánh Địa muốn ốn điều phú khả địch quốc. Không cần nhiều lời, mau thúc giục lâu thuyền thần khí này xông ra đi. 108 vị đại viên mãn thần bố trí đại trận, chỉ cần hơi sơ suất thì chúng ta sẽ bị lưu lại trong đó, trọn đời không thoát thân được. Lúc này Dương Kỳ thúc giục Hạ Quảng Hàn, sững sờ vào lúc này hành động là không sáng suốt, tốt, lần này thật đa tạ công tử thật đại nghĩa. Hạ Quảng Hàn là người nhanh gọn, lập tức vụng tay áo lên, thần thạch cấp thần thánh tràn ra ngoài rồi đặt thần thánh cấp vào trong rất nhiều trận pháp quanh lâu thuyền. Lâu thuyền như được ăn dược vật đại bổ như vậy, bộc phát ra khí tức chí cao thần. Đột nhiên hỏa cầu từ lâu trong thuyền tầng tầng bộc phát ra bắn loạn xạ về bốn phía. Từng viên hỏa cầu như mặt trời chói chang thiêu đốt cả hư không. Ngàn vạn chân dương hỏa diễm, các loại màu sắc chảy tràn ngập hết. Những đại trận quét hết sạch mây đen trong nháy mắt, gia tốc cửu dương độn pháp, Hạ Quảng Hàn khẽ động phun nguyên khí ra tất cả thần thạch phát huy càng thêm hoàn mỹ. Lâu thuyền lập tức tỏa ra uy lực không gì sánh nổi, biến thành một đạo hỏa diễm hỏa vũ trường không xé rách ngăn chặn nổi. Đại trận nhông người nào có thể, Thương Hải Ngao Du theo gió vượt sóng, sao lại diệt thế, chém cả thời không hư vô bắn chém ra thần bốc cháy lên, dĩ thân niết bàn, thúc dục bóp. Đại trận trong nháy bị xé rách lâu thuyền vô tung vô ảnh. Tai thiếu du kia gần như nói không ra lời, ta khó khăn lắm mới bố trí ra đại trận mà cứ bị tan vỡ như vậy sao? Chẳng lẽ các nàng có nhiều thần thạch cấp thần thánh để thúc dục uy lực của trí cao thần khí hay sao? Trí cao thần khí vốn là khó có được. Nhưng muốn thúc giục thần khí cấp trí cao thì càng khó khăn, không biết cần bao nhiêu năng lượng thần thạch. Thường thường mỗi lần thúc giục cho dù là đại viên mãn thần cũng muốn táng ra bại sản rồi. Thật ra Dương Kỳ có rất nhiều trí cao thần khí, 72 tổ vương binh khí còn có mảnh vỡ đĩa văn minh. Nhưng muốn chân chính phát huy uy lực của những đồ này thì căn bản không đủ tiêu hao. Những thứ thần khí vô địch kia tuyệt đối không phải là thần thạch đơn giản kia có thể thúc giục được. Lần này các nàng thúc giục ít nhất cũng phải tiêu hao 100 tỷ thần sao, thần thạch không thể nào có nhiều tài phú như vậy. Một cao thủ tà đạo ra mặt, thần sắc hết sức khó coi. Chúng ta bố trí 300 mặt thái âm lục thần võng cũng đã tan biến, tổn thất nghiêm trọng. Ghê tởm, thái âm lục thần võng cũng cần đại lượng tài liệu hồn phách mới có thể thành công, giá trị không rẻ, lần này là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Rốt cuộc là ai đã ủng hộ Hạ Quảng Hàn? Một cao thủ tà thần nói, nhất định phải điều tra ra. Nghe nói ở thời điểm Hạ Quảng Hàn đấu giá có một nhân vật thần bí ủng hộ nàng 200 ức thần sao, hiện tại lại vừa ủng hộ nàng nhiều thần thạch như vậy sao? Người này cự phú cỡ nào? Mẹ ơi, muốn tán gái cũng không thể tốn hao lớn như vậy chứ? Tai thiếu du trên mặt hiện ra nụ cười hết sức cổ quái, hắn cảm thấy lấy ra nhiều tài phú như vậy để theo đuổi một nữ tử thật sự là đầu óc hỏng quá mất rồi. Chúng ta nhất định phải tìm ra người này là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc đang làm gì? Nhiều tài phú như vậy mà không cướp đoạt thì thật là quá đáng tiếc. Ta nghĩ tài phú trên người hắn, cho dù là cao thủ ý chí cấp trí cao thì cũng phải thèm thuồng nhỏ dãi. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ, một lát sau những cao thủ này đi hết không còn một người. Giờ khắc này, Dương Kỳ cũng đã thấy được nơi xa cảnh Tú Giang Sơn, Thiên Tà Đại Lục đã rời xa. Vốn là mọi người dựa theo tốc độ phi hành cũ, lúc đầu phải phi hành mấy chục ngày mới có thể rời khỏi Thiên Tà Đại Lục. Nhưng nhiều thần thạch thúc giục thần khí cấp trí cao như vậy nên mấy canh giờ liền tới khu vực của Giao Quang Thánh Địa. Nhìn trên mảnh đại lục này, hoa tươi nở rộ, giang sơn như vẽ, nơi nơi đều là cảnh sắc mỹ lệ. Nơi này đã bị người khác thi triển đại thần thông thay đổi, thậm chí thiện tượng cũng bị lực lượng thay đổi biến thành nhân gian tiên cảnh. Tới nơi này rồi, cho dù tà ma có lá gan lớn thế nào thì cũng không dám tiến vào bên trong. Xong, an toàn, Hạ Quảng Hàn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Dương Kỳ rồi nói. Hiện tại chúng ta đã tới khu vực Giao Quang Thánh Địa, không có bất kỳ tà ma nào dám vào nơi này đâu. Vào đây chính là tìm chết, Giao Quang Thánh Địa không hổ là thánh địa chân chính, khắp nơi đều là cảnh sắc mỹ lệ, nơi nơi đều là nữ thần. Để ta xem như thế là đủ rồi, không biết lúc nào trên tay Dương Kỳ đã có một thanh chiết phiến do thần lực biến ảo, khẽ phe phẩy. Sau này Hạ Quảng Hàn cô nương cần gì thì cứ nói với ta một tiếng là được. Hoạn nạn vừa rồi, nếu như không phải là ta vừa vặn mang theo đại lượng thần thạch rất có thể cùng chôn vùi ở trong đó. Cái này Dương Kỳ nói xong, cũng không khiêm nhường gì. Đối phương là hơn 100 pho tượng đại viên mãn thần tổ hợp ở chung một chỗ. Nếu như dùng thực lực của hắn để chiến đấu thì mặc dù không đến nỗi thất bại thảm hại nhưng cũng không thể phá ra, nhưng Dương Kỳ không thể bảo vệ những nữ tử này được. Hạ Quang Hàn những nữ tử viên mãn thần kia đều phải chết sạch. Loại chiến đấu kịch liệt này, Dương Kỳ căn bản không thể nào bảo vệ mọi hề nhá có ri cũng có thể thoát ra ngoài nhưng người. Hiện tại hắn là viên mãn thần trung kỳ, cảnh giới còn thấp một chút, đối phó với mấy chục đại viên mãn thần, chém giết cũng là dễ dàng. Nhưng hắn đối phó với cả trăm tên cường giả đại viên mãn thần đỉnh phong thì khẳng định không còn lực dư. Đúng vậy, Hạ Quảng Hàn có dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Đương nhiên, nếu như thần cách của hắn cũng đạt tới trình độ đại viên mãn thần thì bao nhiêu thần ngang cấp cũng không sợ trấn áp giống như chụp chết con kiến thôi. Không biết công tử có thể cung cấp bao nhiêu thần thạch cho Quảng Hàn? Hạ Quang Hàn đột nhiên hỏi, cô nương lại, tại sao Dương Kỳ khẽ mỉm cười, chẳng lẽ cô nương hắn vừa rõ ràng, ta muốn luyện chế trí tuệ thần đan nên đã đi cầu sư phụ. Nhưng Giao Quang Thánh Địa chúng ta có một thần lô tên là Quang Vương thần lô chính là Trấn Sơn Chí Bảo. Nhưng muốn thúc giục thì phải cần tiêu hao rất nhiều thần thạch hơn nữa thần thạch càng nhiều thì tỷ lệ thành công lại càng lớn. Sao, Dương Kỳ Vương thần lỗ chính đã được nghe nói cũng đúng trên trăm ức còn khủng gật đầu. Thời đại thượng cổ trên Quang Minh thần Sơn, Quang là thần khí cực kỳ lợi hại của chủ nhân Quang Minh. Hắn quả thật chi bảo của Giao Quang Thánh Địa, là Trấn Giáo hãy yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận ngươi muốn bao nhiêu thần này cô nương ta đều có thể trợ giúp ngươi. Đừng nói trăm tỷ thần thạch cho dù là, điều thạch thì ngàn ức mấy ngàn ức thần thạch ta cũng có thể lấy ra. Dương Kỳ vung trước mắt chính là thời điểm tát tiền, vì Ngọc Hiền giả tiền tài phải tát đi ra ngoài. Tay lên, gì cũng kỳ, thật, không tốt cái quang thánh đổi hạ quang thăng ra nữa. Thậm những mặc dù nhóm dịch lãng thánh vương nhìn không ưng phú cũng có ức tài phú hong thắt công VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ bất kỳ nam tử nào, nhưng là Dương Kỳ như vậy, bao nhiêu tài thể lấy ra. Chỉ vì chiếm được nụ cười của Hồng Nhan, trăm ngàn cũng trực tiếp lấy ra, mặt không đổi sắc tim đây mới thực là mặt không đổi sắc. Các nàng đã nhìn rất nhiều nam đau lòng, nhưng Dương Kỳ nào, lòng chút đến nghi ngươi lòng. Hư vô ý gì tiền, ràng đang theo đuổi, hư vô kỳ này có rất nhiều tài phú vô hạn, ta thấy hắn rõ hàn, Quảng Hàn mặc dù không phải là tiền có thể đả động nhưng vậy, ngay cả trí cao thần thể bằng được tài phú ai Hạ Quảng tài phú nhiều như đều không có thể. Phải hạ rất nhiều nữ, ta đây tài phú chứ, bầu vạn bầu trời thánh gia, gặp sư tôn vậy Hạ Quảng Hàn nữa gật tốt, Dương, thực ra người thập trời dứt không vật, cát tiêu hết tới hơn quang xin trí địa, biết kỳ thần là hâm đâu. Biết ta đấy, kỳ trí cấp hạ dương cấp vô hạn đến lúc đó không lâu thuyền trời quỳnh thành kỳ của trí cao địa chúng ta cũng hàn cô nương. Quang chỗ không, trí biết lời liền có hiện lên thấy được trên mặt rất nhiều nữ tử hiện ra sự hâm mộ cả trong ánh mắt. Nữ tử Giao Quang Thánh Địa nhãn giới vô cùng cao, căn bản khách càng đệ cười nghĩ sao, nàng quân tử hàn từng tỷ tài phú công ta cũng nghĩ thì sau sư lúc đầu. Quảng Hàn thế lực quảng đảng xuống, hiểm, nhưng thần sơn. Mộ muội tiếp lâu bên ngoài chút Hạ Quảng tử trên tới chỉ trong chốc lát ra 200 ức thần sao thạch. Nếu như vẫn lấy ra như vậy thì tài phú thần, tin tưởng không được bao lâu nữa, cả Giao Oanh Động nói là một tài phú chùm đang theo gộp vô ôn hy tiện tỷ ta Hạn Quảng cần đại lượng thần thạch chăng? Phó hỏi như vậy, tự mảnh hàn giống là một hạ này dương sâu trồng nở nụ cười, lên được tê cũng hàn. Có vận khí gì lại nhận được trợ giúp tài phú này của hư vô này hòa công vọng ý không tốt nói, cho đủ cung tỷ tục ngọc như vậy. Không nói lợi, sẽ bê tê ru, con kỳ thuyền lần tản nêu trông, co phi vip văn đần, VN hàn đứng Hạ Quảng trả chỉ là thì nhất hàn cung vũ, hoa còn mắt nữa hành lại điện, trường đao khổng lồ, đao ngoài. Một số hư ảnh trí cao năng lượng tiến hành hiến tế. Biết một chút dễ dàng việc nhận phải đi, AN trước mới cô tử cảnh giới cao sư tôn ta có thể hạ lần đảng như thái tấn thăng này ngoài mặt hào phóng chứ thực ra vô cùng. Phải tốn hao tiền của mình nên sẽ không đau quả điện cũng cho tạm định ta không lên, bị tới chúng tử hàn nương qua thấy được mây trắng lời của tài phú chẳng qua chỉ là một thủ đoạn ơn huệ lợi hư vô kỳ thể tiếp có chờ bọn nhất nghị luận về hoạt động được mảnh thời mượn ngươi tài phú. Sau này chờ ta tấn sẽ trả lại toàn bộ, không phải là chiếm tiện phải là người chiếm tiện nghi. Băng thanh ngọc khiết, làm sao quan tâm thực xa hoa? Quảng là ai, hai ngày là một đã lấy tục như chỉ điểm trí trên kia ý chí cấp rối rít. Làm Dương Kỳ thế, đã như cao ở trong vỡ ngọc công tử một chế thần. Quen hai đêm, thiên bầu trời hiển nhiên cung đây chính là tổng ta luyện tỉ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay hàn phất định phải thành linh phải thời ta sẽ giống như vĩnh sinh thần vô hạn thì lập Giao Quang Hiền giả. Có là rất thành cuối, đúng vậy, có hư vô kỳ công tử trợ giúp nhất công. Khiếp vậy công chút công mặt chiều một thần một cái, cùng cũng đang huyền nhiều tấn trời định sợ, không nói mặt cao thủ ý chí thánh địa hơn, tử đi theo ta đan, tu vi. Bộ của Giao Quang Địa Vân Đoá, có thể ở loại linh khí tẩm bổ trước ý chí ban trưa kia, vốn tức thấy được phù ở trên có thể khẳng định cấp vô đem hạn tất cả đè ép là cực kỳ nguy vị vững chắc như nhất cử thành. Cách chương.